Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 164, ghen tị, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy phải ngoan đến mức nào đây? Với nhiệt kế trong miệng, Lê Ảnh không thể nói được gì. Cơ thể quá khó chịu, cảm giác đau nhức lan tỏa khắp tứ chi. Nước mắt rơi xuống mà cô không thể kiểm soát. Nước mắt chảy dọc theo má, thấm ướt vai của Hứa Cảnh Tây. Cô cảm thấy quá nóng, không muốn ôm chặt như vậy. Tóc lòa xòa bị anh ta ấn xuống, thít chặt cổ khiến cô không thể thoát ra. Cả hai người đều nóng bỏng, mồ hôi thấm qua lớp áo sơ mi mỏng, hòa quyện vào nhau. Lê Ảnh cảm thấy nóng nực, khó chịu đến phát điên. Cô cố gắng đẩy anh ta ra, nhưng lồng ngực cứng rắn của anh ta vẫn không nhúc nhích. Ngược lại, Hứa Cảnh Tây nắm chặt sau cổ cô, thở ra hơi nóng vào bên cổ, sau đó nhẫn tâm CNVC cô như để trút giận. Anh không hề nhẹ nhàng khi áp sát vào người cô, khiến Lê Ảnh đau đớn đến nỗi nhiệt kế rơi xuống giường. Chỉ trong vài giây, cô khóc thút thít, cơ thể run rẩy khi cô cố gắng vùng vẫy. Hứa Cảnh Tây càng cắn mạnh và hôn cô, môi anh ta áp sát mạnh mẽ, như muốn nuốt chửng cô. Ngay cả chiếc vòng đồng ở cổ chân cô cũng kêu lên từng tiếng leng keng. Cả người như tan nát. Cuối cùng, đôi môi nóng bỏng của Hứa Cảnh Tây rời khỏi cổ cô. Anh cầm lấy nhiệt kế và nhìn, thấy nhiệt độ vẫn là 38,7 độ. Anh thở dài, áp cằm lên trán cô. Em không chịu để anh hôn sao? Cô gái đang bệnh tật của anh đáp lại bướng bỉnh. Anh cắn, chỉ là một vết cắn. Hứa Cảnh Tây cười nhạo. Vậy mà cũng có thể khiến em buồn sao? Cô yếu ớt trả lời, giọng như tiếng mèo kêu. Em sắp chết rồi. Giọng cô yếu ớt đến nỗi không ra hơi. Hứa Cảnh Tây không nghe rõ. Ai sắp chết? Em, cô nói, giọng như nghẹt lại trong lồng ngực. Trước khi anh về, em liên tục gặp ác mộng, không thể tỉnh dậy. Cảm giác đó chẳng khác gì sắp chết. Ngay cả việc nói ra một câu bây giờ cũng gần như khiến cô mất hết sức lực. Hứa Cảnh Tây cúi đầu cười, nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của cô. Quả thực cô trông như sắp chết, cơ thể ướt đẫm mồ hôi, làn da hồng hồng như một sinh vật yếu ớt đang nằm trên giường. Anh bóp nhẹ vành tai cô. Em coi thường ai vậy? Một chút bệnh này mà anh không tìm được người cứu em sao? Chủ nhiệm bệnh viện đang trên đường đến. Cô thật sự nghĩ rằng họ không thể chữa khỏi cho cô. Tiền anh có, quyền lực anh có, chăm sóc cô đến khỏe mạnh thì dễ dàng thôi. Nhưng cô không dễ chăm sóc, như một bông hoa dại bị dập nát dưới mưa gió. Chỉ cần dùng một chút lực, rễ cây cũng sẽ gãy. Nghĩ lại, cô còn chưa hồi phục hẳn. Khi anh gặp lại cô, chỉ muốn LMTNS, không kiềm chế được bản thân. Đúng là vừa điều trị vừa phải thức đêm với anh. Chút việc mà cũng đổ bệnh, thật không có chút bản lĩnh nào. Hứa Cảnh Tây cầm lấy eo cô, kéo cô sát vào và hôn lên tai cô, dịu dàng ngậm lấy. Lê Ảnh cảm thấy ngứa ngáy, muốn tránh đi, nhưng anh lại càng hôn mạnh hơn, ôm chặt lấy cô và tiếp tục hành hạ. Anh chất vấn, anh quay về gặp em, mà em còn định tỏ thái độ sao? Nghe như cô phải quỳ xuống cảm ơn anh ấy. Lê Ảnh cố gắng mở mắt nhìn người đàn ông trước mặt, giống như một vị hoàng đế, nhưng cô không nói lời nào. Hứa Cảnh Tây cười nhẹ, vuốt nhẹ vết thương trên môi cô. Em quả thật rất mạnh mẽ, chỉ có em dám tỏ ra cứng đầu trước mặt anh. Có phải cô không mạnh mẽ? Cô là người duy nhất có thể buồn đến mức làm ướt ba cái gối bằng nước mắt. Lê Ảnh yếu đuối, vai cô co rụt lại như một chú chim non. Chỉ nói vài câu đã làm cô kiệt sức, mí mắt không thể mở lên. Lúc đó, chuông cửa reo, người giúp việc cất tiếng qua chuông. Thưa ông Hứa, là tôi, bác sĩ Lý, tôi đến để kiểm tra sức khỏe. Hứa Cảnh Tây nhẹ nhàng đặt cô trở lại giường rồi mới bảo người ngoài vào. Bác sĩ mang theo hộp y tế. Lê Ảnh không còn chút sức lực để chú ý, chỉ muốn ngủ. Nhân lúc cô còn mệt mỏi, bác sĩ Lý bắt mạch, sau đó quyết định dùng phương pháp châm cứu điều trị. Trong quá trình châm cứu, ông thỉnh thoảng liếc nhìn người đàn ông đứng bên cửa sổ. Bác sĩ Lý nói, Hàn ta, khí gan ứ trệ, ngủ không đúng giờ, tiêm hạ sốt cũng chỉ ra mồ hôi, không thể khỏi ngay được. Tất nhiên không có tác dụng. Hứa Cảnh Tây quay lưng lại. Không ai thấy được biểu cảm của anh. Hãy chữa trị cho cô ấy thật tốt. Tất nhiên, bác sĩ Lý còn muốn nói thêm. Cô gái này thể trạng hơi yếu. Người bình thường đổ mồ hôi là hạ sốt. Nhưng cô ấy thì không. Hứa Cảnh Tây quay đầu lại. Nhìn cô gái đang ngủ trên giường. Cánh tay nhỏ nhắn của cô cắm đầy kim châm. Anh nhíu mày. Bác sĩ Lý chậm rãi châm cứu, khi ngẩng đầu lên tình cờ bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của Hứa Cảnh Tây. Cảm giác lạnh lùng và hoài nghi, điều đó khiến bác sĩ Lý cảm thấy không thoải mái khi châm cứu. Ông giải thích, ông yên tâm, châm cứu không đau đâu. Tôi tự tin vào tay nghề của mình, những chiếc kim dài mảnh ít nhất cũng đâm vào một nửa da thịt. Người bình thường không đau. Nhưng cô gái này lại khác, cô ấy sợ đau, nên không giống ai cả. Giọng anh hơi khàn, bao lâu, bác sĩ Lý đáp, mỗi kim giữ lại một tiếng đồng hồ. Hứa Cảnh Tây không nhìn nữa, quay về ghế sofa trên ban công, từ từ châm điếu thuốc. Gương mặt vô cảm, đêm tĩnh mịch, không có một vì sao nào. Hút hết một điếu lại châm điếu khác, anh cứ ngồi đó cho đến tận bình minh. Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng ho khan và lời thì thầm yếu ớt của cô gái trên giường nói rằng đau, anh từ từ quay đầu lại. Không châm cứu thì ngày mai sẽ chết. Anh sẽ đem em thiêu trong lò hỏa táng chứ gì. Giọng điệu đầy cảnh báo. Ngay lập tức, Lê Ảnh lập tức ngưng lại. Thật sự sợ chết khi kim đâm vào da. Có chút tê và đau nhẹ. Sau đó, khi quá mệt mỏi, cô không còn cảm giác gì nữa. Phòng ngủ trở lại yên tĩnh. Sau vài giờ làm việc cật lực, bác sĩ Lý thu hồi kim. Không chỉ cô gái trên giường đổ mồ hôi, mà chính bác sĩ Lý cũng đổ mồ hôi. Lần đầu tiên gặp một người bị đau vì châm cứu. Có lẽ vì các điểm đau của cô nhạy cảm hơn người thường. Hứa Cảnh Tây dập điếu thuốc trong tay, đứng dậy bước đến giường. Đưa tay sờ trán cô gái nhỏ, cuối cùng cũng đã mát hơn. Bác sĩ Lý thu dọn hộp kim, nói nhỏ, may quá, cô ấy đã hạ sốt, cô cũng ngủ thiếp đi. Khi Lê Ảnh nhỉnh dậy lần nữa, chiếc gối bên cạnh lạnh ngắt, cơn sốt đã hạ, bộ đồ ngủ trên người cô rõ ràng đã được thay mới. Dù đã hạ sốt, cô vẫn cảm thấy cơ thể rã rời, trong phòng chỉ có người giúp việc. Cùng với bát cháo và đồ ăn dinh dưỡng đã chuẩn bị sẵn. Lê Ảnh nhìn xung quanh một lượt. Giọng khẽ hỏi. Ông Hứa đâu rồi? Người giúp việc bê bát cháo đến. Giúp cô ngồi dậy. Chăm sóc cô ăn. Rồi nói. Sau khi cô hạ sốt. Ông Hứa đã đi rồi. Chắc là ông ấy bận lắm. Lúc đi vẫn đang nghe điện thoại. Bác sĩ vẫn còn ở dưới lầu. Nếu cô cảm thấy không khỏe. Cô cứ nói, đôi khi anh ta rất chiều chuộng cô, nhưng đôi khi không vui lại khiến cô chịu khổ một chút. Đêm đó sau khi họ rời đi, người giúp việc dọn dẹp hồ bơi ngoài ban công, trong gạt tàn đầy đầu lọc thuốc lá, xung quanh hồ bơi đầy nước, quần áo ướt đẫm vứt trong phòng tắm. Rõ ràng họ đã có một cuộc cãi vã, Lê Ảnh không thể ra ngoài, cô ở lại phòng vẽ tranh. Các bữa ăn đều do người giúp việc mang điểm tâm và các món dinh dưỡng đến phòng vẽ. Người gọi đến là Lý Đình. Cậu khỏe chưa? Lê Ảnh đang chăm chú pha màu. Giọng khan khan, vừa mới tỉnh lại. Chìa khóa là mình đưa cho 185. Nhưng mình không biết cậu ấy định tỏ tình. Lý Đình bận rộn gõ máy tính làm thêm. Cả mấy ngày nay cậu không trả lời tin nhắn. Mình còn tưởng cậu xảy ra chuyện, nhưng lại không biết cậu ở đâu, cũng không quen ai thân với cậu cả. Cách chương.